Ta là vạn cổ chúa tể, chương 250, chư thần chi quang, góc truyện audio.com, người đăng, Dakero Táng Ma Sơn. Một vị lão tổ nhịn không được đột nhiên hướng Diệp Vô Trần một trường vỗ đến, oanh một tiếng vang thật lớn, vị lão tổ này trường lực chi tiết đập vào ngực Diệp Vô Trần. Táng Ma Sơn đông đảo lão tổ coi là Diệp Vô Trần tất nhiên sẽ bị chụp chết lúc, nhưng là tất cả mọi người nhìn thấy, Diệp Vô Trần đứng ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào, chỉ gặp Diệp Vô Trần bên ngoài thân, vậy mà lưu chuyển lên màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Hào quang màu vàng này, là từng cái thần bí tự phù tạo thành, tản ra thần khí thức. Tựa như không thuộc về phàm giới. Táng Ma Sơn cao thủ khác nhìn thấy hào quang màu vàng này, chỉ là chấn kinh, nhưng là Táng Ma Sơn lão tổ tông Mưu Vương Thần lại là một mặt hoảng sợ, phảng phất nhìn thấy tồn tại vô thượng kinh khủng một dạng. Đây là chư thần chi quang. Mưu Vương Thần âm thanh run rẩy, không dám tin tưởng nhìn xem Diệp Vô Trần. Cái gì, chư thần chi quang, Mưu Sung cùng Táng Ma Sơn rất nhiều lão tổ, nguyên lão nghe vậy, thần sắc đại chấn. Cái này chư thần chi quang, là Cửu Châu vị diện một cái truyền thuyết. Giống như chỉ có năm đó người kia mới có thể, từ người kia đằng sau, liền không có người lại thi triển qua. Diệp Vô Trần này, chẳng lẽ là người kia hậu bối hoặc truyền nhân? Mưu Vương Thần chỉ vào Diệp Vô Trần, hai mắt sợ hãi. Ngươi là, Mưu Sung bọn người cho rằng Diệp Vô Trần khả năng chỉ là người kia hậu bối hoặc truyền nhân, nhưng là hắn lại biết cái này chư thần chi quang bí mật năm đó tồn tại kia nói qua chỉ có hắn mới có thể biết, coi như hắn đem cái này chư thần chi quang bí pháp truyền cho Diệp gia hậu nhân cũng vô pháp thi triển. Về phần là nguyên nhân gì, tồn tại kia không nói. Hiện tại thiếu niên trước mắt lại thi triển chư thần chi quang. Điều này nói rõ. Xem ra, ngươi còn không có quên năm đó ta nói với ngươi có quan hệ chư thần chi quang bí mật. Diệp Vô Trần gặp Mưu Vương Thần thần sắc biết hắn còn nhớ rõ chư thần chi quang bí mật. Mưu Vương Thần nghe chút kém chút chân mềm nhũn, ngươi thật sự là đại nhân. Hắn đầu lưỡi cứng ngắc, lúc này, Diệp Vô Trần cười lạnh, năm đó ta mệnh lệnh ngươi ở đây trông coi viễn cổ cự ma phong ấn, ngươi bây giờ không chỉ có cùng man hoang thần miếu phản bội ta Diệp gia, còn muốn luyện hóa viễn cổ cự ma phong ấn, ngươi thật là to gan. Vừa rồi, Diệp Vô Trần vận dụng chư thần chi nhãn, xuyên thấu qua tầng tầng không gian, thấy được Táng Ma Sơn trong tổ địa hết thảy. Mưu Vương Thần lập tức dọa đến quỳ mọp xuống. Đại nhân. Hắn vốn đang hoài nghi. Nhưng là hiện tại, nào dám lại có một tia hoài nghi. Bởi vì, Diệp Vô Trần năm đó mệnh lệnh hắn ở đây trông coi viễn cổ cự ma phong ấn sự tình, ai cũng không biết, ngay cả Táng Ma Sơn lão tổ khác cũng không biết việc này. Mưu Sung cùng Táng Ma Sơn rất nhiều lão tổ nhìn xem quỳ mọp xuống Mưu Vương Thần, mắt trợn tròn. Đại nhân, lúc này, Diệp Vô Trần bên ngoài thân chư thần chi quang quang mang đại thịnh đem vị kia xuất thủ Táng Ma Sơn lão tổ chấn động đến bắn ngược ra ngoài. Vị lão tổ kia thẳng nhưng nện xuyên Táng Ma Sơn vô số kiến trúc. Đá vụn nhấp nhô, Mưu Sung cổ họng khô nuốt yếu âm thanh hỏi Mưu Vương Thần. Vương Thần lão tổ tông, hắn là... Mưu Vương Thần đối với Mưu Sung cùng Táng Ma Sơn rất nhiều lão tổ, nguyên lão kinh sợ quát. Các ngươi còn không mau mau quỳ xuống cho ta. Gặp qua Cửu Châu Chi Chủ, Vô Trần Đại Thần. Cửu Châu Chi Chủ, Vô Trần Đại Thần, góc truyện audio.com. Mưu Sung cùng Táng Ma Sơn đông đảo lão tổ não hải ầm vang nổ vang, trợn mắt hốc mồm, hoảng sợ nhìn xem Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần. Trên đời này, người trùng tên trùng họ rất nhiều, cho nên, lúc trước Mưu Sung bọn người cho dù là biết Diệp Vô Trần gần nhất sự tích nhưng là cũng không có nghĩ quá nhiều. Hiện tại, bọn hắn Táng Ma Sơn cổ xưa nhất mạnh nhất lão tổ Mưu Vương Thần vậy mà nói, trước mắt Diệp Vô Trần, chính là năm đó Cửu Châu Chi Chủ, Vô Trần Đại Thần. Bọn hắn làm sao không hãi nhiên, còn không mau quỳ xuống, Mưu Vương Thần gầm thét quát. Mưu Sung cùng Táng Ma Sơn đông đảo lão tổ, nguyên lão không còn dám chần chờ, toàn bộ hoảng sợ quỳ sát xuống dưới. Diệp Vô Trần nhìn xem quỳ rạp trên đất Mưu Vương Thần, ngón tay gảy, đột nhiên, đầu ngón tay xuất hiện một đạo ngọn lửa màu đen, đạo này ngọn lửa màu đen, ở tại đầu ngón tay nhảy lên, lực lượng kinh khủng, tràn ngập ra thiên địa biến sắc phảng phất thần tại nổi giận. Mưu Vương Thần nhìn xem ngọn lửa màu đen này, càng là dọa đến phát run, hai mắt sợ hãi. Thần chi nộ hỏa, đây là một loại vận dụng vô thượng bí pháp mà ngưng tụ hỏa diễm. Năm đó, hắn chỉ thấy qua Diệp Vô Trần dùng cái này thần chi nộ hỏa, diệt sát vô số thánh tổ đỉnh phong. Cho dù là thánh tổ đỉnh phong, dính vào cái này thần chi nộ hỏa một chút cũng phải bị thiêu sạch sẽ, một chút bụi đều không có lưu lại. Phảng phất biết Diệp Vô Trần muốn làm gì, Mưu Vương Thần quỳ sát cầu xin tha thứ. Đại nhân, nô tài biết được sai, còn xin ngươi cho nô tài một cái sửa đổi cơ hội. Diệp Vô Trần lắc đầu, Năm đó, ngươi phạm qua sai lầm, ta đã cho ngươi cơ hội, mà lại, năm đó ta nói qua, nếu ngươi ngày sau phản bội Diệp gia, bị ta biết ta định giết không buông tha. Mưu Vương Thần sắc mặt tái nhợt không máu. Lúc này, Diệp Vô Trần ngón tay điểm một cái, thần chi nộ hỏa bay ra, lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ độ, rơi xuống Mưu Vương Thần trên thân, lập tức Mưu Vương Thần hoảng sợ giãy giụa, thánh tổ chi lực điên cuồng ầm ầm, muốn đem cái này thần chi nộ hỏa đánh rơi xuống, nhưng là hắn thánh tổ chi lực càng mạnh, thần chi nộ hỏa vậy mà càng là hừng hực. Chớp mắt, hắn liền bị thần chi nộ hỏa bao khỏa. Tại Mưu Sung, Táng Ma Sơn các cao thủ trong ánh mắt hoảng sợ, Mưu Vương Thần không ngừng bị thiêu. Đại nhân, ta sai rồi. Tại Mưu Vương Thần bị thiêu sạch sẽ trong nháy mắt, Mưu Vương Thần không cam lòng, hoảng sợ, hối hận thanh âm, ở trên không phiêu đãng, thật lâu không tiêu tan. Mưu Sung bọn người chỉ cảm thấy trước mắt có loại không chân thực, Mưu Vương Thần thế nhưng là bọn hắn Táng Ma Sơn cổ xưa nhất thần bí nhất cũng là cường đại nhất lão tổ, vậy mà liền chết như vậy, thi cốt không còn. Đại nhân, cùng Man Hoang Thần Miếu kết minh, là Vương Thần lão tổ tông ý tứ, chúng ta cũng đành phải nghe theo Vương Thần lão tổ tông mệnh lệnh, còn xin đại nhân tha thứ chúng ta. Một vị Táng Ma Sơn lão tổ đột nhiên run giọng mở miệng. Lão tổ khác kịp phản ứng, cũng nhao nhao mở miệng cầu xin tha thứ. Mưu Sung cùng Táng Ma Sơn đông đảo nguyên lão càng là cầu xin tha thứ không thôi. Diệp Vô Trần nhìn Táng Ma Sơn đông đảo cao thủ một chút, lạnh nhạt nói. Các ngươi dẫn đường, ta phải vào tổ địa. Táng Ma Sơn đông đảo cao thủ khẽ giật mình, ngạc nhiên mà nhìn xem Diệp Vô Trần, đây là không giết bọn hắn. Còn không dẫn đường, Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Đúng đúng đúng, gocchuyenaudio.com. Táng Ma Sơn rất nhiều lão tổ hoàng sợ xác nhận, sau đó đứng dậy, tranh thủ thời gian cho Diệp Vô Trần cùng Cơ Liệt dẫn đường. Tiến vào tổ điện, Diệp Vô Trần đi tới cái kia viễn cổ to lớn ma quan trước mặt. Lưu thủ ma quan hai vị lão tổ thấy mọi người mang theo một cái thiếu niên áo trắng cùng Cơ Liệt tiến đến, nhưng không thấy bọn hắn Mưu Vương Thần lão tổ, không khỏi kỳ quái. Vương Thần lão tổ tông đâu? Một vị Táng Ma Sơn lão tổ nhanh lên đem hai người kéo ra, sau đó đối với hai người truyền âm, nghĩ đến, là nói cho hai người có quan hệ Diệp Vô Trần thân phận, hai người lập tức quỳ sát. Diệp Vô Trần đứng tại ma quan trước mặt, sờ lên ma quan, băng lãnh đến cực điểm, ma quan này chất liệu tại Cửu Châu vị diện cũng không có. Nếu là ta chậm thêm đến mấy tháng, viễn cổ cự ma này, thật là có khả năng bị các ngươi luyện hóa. Diệp Vô Trần ánh mắt lạnh lùng quét Táng Ma Sơn rất nhiều lão tổ một chút. Cách chương.